Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, kết đan. Cầu vé tháng, Côn Luân Ma Cung, kêu thảm đầy thê lương âm thanh trên không trung quanh quẩn. Giống như thiên ma đoạt phách, tu vi thấp chút đệ tử nô bộc đã chết một chi tiết lại một chi tiết. Cuối cùng, một đạo cấm chế đại trận hiển hiện, đem Diêm Ma La hiện đang ở đại điện ngăn cách. Đại điện bên ngoài, Ma Long, Tu La, Huyết Hải, Vạn Cốt bốn đại ma môn pháp tướng chân quân đồng thời hiện thân. Thần tình trên mặt đồng đều cực kỳ ngưng trọng, thiệt thòi ta cho rằng, Côn Luân Ma Cung tứ đại chân quân đem sẽ biến thành ngũ đại. Hiện giờ xem ra, tựa hồ còn là bốn cái. Tu La chân quân kiệt kiệt cười quái dị nói, chỉ là truy đuổi chỉ là một cái kim đan, như thế nào mang thành như vậy? Ma Long chân quân nhíu mày, chuyện này nguyên nhân gây ra, vẫn còn ở trên người hắn. Đây là đả thương pháp tướng thần hồn, nên là phi kiếm chi tổn thương. Chỉ là 10 phần âm độc, tựa hồ ẩn chứa chính ma hai đạo vô thượng thủ đoạn. Phổ thông tu bổ thần hồn biện pháp, sợ là không được việc. Vạn Cốt liếc mắt bên cạnh Huyết Hải chân quân, nghe nói lần này 7 đại kim đan chân truyền tất cả đều là chết. Chỉ có ngươi người nữ kia Đồ Nhi còn sống. Xuất thủ rõ ràng là chính đạo gian tế. Cùng Đồ Nhi ta có quan hệ như thế nào? Huyết Hải chân quân đạm mạc nói, tung có một chút bí mật nhỏ, cũng không ngại sự tình. Chỉ đợi nàng Huyết Ảnh thần công đại thành, lão phu liền tự mình xuất thủ, mang nàng trừ hồn luyện phách. Hảo gạt bỏ, người đau lòng một đầu huyết thần tử, kia liền chờ một chút. Vạn Cốt chân quân lại nhìn hướng Tu La chân quân, ngươi có thể suy tính ra tới mấy thứ gì đó. Lần này xuất thủ chính đạo gian tế, mơ hồ, nên có pháp bảo gì bí quyết đã trấn áp bản thân thiên cơ. Nhưng cùng lần trước để cho chạy Ma Long người rất có liên quan. Tu La chân quân quét mắt Ma Long chân quân nhất nhãn, lạnh nhạt nói, Thục Sơn, lại là Thục Sơn. Ma Long chân quân lập tức rít gào, ngày đó Chư Cát vấn tiên thừa lúc Long mà đi, không muốn quá mức phong cách, sớm sớm đã bị nhận ra, tin tức đặt ở từng cái ma môn đại lão trên bàn. Chỉ là hắn tránh về Thục Sơn kiếm phái, mới nhất thời không làm gì được có mà thôi. Thời điểm này, chỉ nghe trong đại điện, Diêm Ma La kêu rên càng lớn, bổn mạng pháp tướng hiển hiện, đầu kia thần ma trên người sinh ra vô số thịt lồi đồng dạng cánh tay. Tung bay đại điện, muốn bù đắp từng đạo bản thân liệt ngân, lại không làm nên chuyện gì, thần hồn của hắn đang không khương suy yếu, chỉ sợ 7 ngày chi kỳ vừa đến, liền muốn thần hình câu diệt, liền chuyển thế đều không thể được. Tu La chân quân kinh hô một tiếng, ở giữa thiên địa, khi nào ra một ngụm như thế ác độc phi kiếm? Tam đại còn lại chân quân cũng là sắc mặt khó coi. Nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi mời lão tổ. Minh Hà đạo quân một mực tại Cửu U Ma Tuyền bên trong tiềm tu, dục vọng tham gia phá kia cuối cùng nhất trọng quan ải. Độ kiếp thành tựu thiên ma đến nói, khai mở đời này ma đạo chi khơi dòng, này phương thiên địa bên trong bàng môn, chưa bao giờ có pháp tướng chân quân có thể luyện liền trường sinh. Đột phá nguyên thần đạo quân, ma môn so với bàng môn tốt hơn một chút, lại cũng chỉ có luyện liền nguyên thần, vô pháp độ kiếp phi thăng. Minh Hà đạo quân một thân tu vị pháp lực, trên thực tế liền chính đạo những sắp đó phi thăng tiên nhân đều kiêng kỵ vô cùng. Lại hết lần này tới lần khác đại đạo vô vọng, một mực ở thế gian phí thời gian, cũng chẳng biết lúc nào, tài năng đạp phá kia cuối cùng nhất trọng, trung quy, thiên ma phi thăng, thế không cho phép. Sở công tác chuẩn bị kiếp số lại càng là vô cùng kinh khủng. Phương Tiên cũng không biết Diêm Ma La trọng thương khó càng, đã đến kinh động nguyên thần đạo quân tình trạng. Hắn lúc này xa xa thoát đi Côn Luân Ma Cung địa vực, liền bắt đầu chuẩn bị kết đan. Một chỗ núi hoang, phương tiên điều tra, thanh thuộc tính, thiên phú, động huyền chi nhãn, cảnh giới, thần thông, nam minh ly hỏa kiếm quyết, đại thành, thái hư phá thể vô ảnh kiếm bí quyết, đại thành, lục đạo luân hồi bí quyết, đại thành, lục đạo luân hồi bí quyết. Bất luận ta như thế nào thôi diễn, cũng chỉ là linh quyết tầng thứ, tối đa đan thành trung hạ phẩm, bất đắc dĩ ngoại vật bổ túc căn cơ không thể. Phương Tiên nhắm mắt, pháp lực tuôn động, trong đan điền, lục đạo luân hồi bí quyết tạo thành thần thông phù lục bỗng nhiên bốc lên. Bắt đầu kết đan, hắc bạch hai sắc quang mang hiển hiện, có lục trọng hư ảnh. Bỗng nhiên, kia lục trọng hư ảnh hướng trung gian hợp lại, hóa thành một khỏa có chút pha tạp, hỗn tạp hư đan, trên không trung phong khởi vân dũng, mây đen rậm rạp, từng đạo linh khí cuốn, hóa thành lốc xoáy. Mặc dù chỉ là nhất đạo linh quyết thần thông, thành đan thanh thế lại cũng không thua tại trên chút kia tam phẩm. Nếu là như vậy ngưng tụ thực đan, sợ là có thêm đan thành tứ phẩm chi. Nhìn qua, Phương Tiên lấy ra sinh sôi không khương tạo hóa hỏa, đem này hỏa chủng hấp nạp nhập đan điền, lửa này thiêu đốt vạn năm, sinh sôi bất diệt, trung tâm ngọn lửa bên trong hình như có nhị khí lưu chuyển. Tại đây tạo hóa hỏa thiêu cháy, kia hư đan bỗng nhiên nhỏ lại vài phần, trong nội đan tạp chất một chút suy giảm. Thấy thế, Phương Tiên hàng dài hấp nước đồng dạng, lại nuốt cửu u hoàng tuyền minh hà nước. Này minh hà chân thủy chính là minh hà đạo quân vất vả dung luyện, có thể luyện hóa pháp tướng âm chất, tăng tiến pháp tướng chân quân đạo hạnh. Dùng ở chỗ này, chỉ thấy thủy hỏa giáp công, kia mai hư đan không khương thu nhỏ lại, trong đó lại dần dần thuần hóa toàn là một màu hiệp. Thấy thế, Phương Tiên lần nữa bấm niệm pháp quyết, muốn đem tạo hóa hỏa cùng minh hà nước triệt để hấp nạp nhập hư đan bên trong, khiến cho long hổ giao hối, kim đan đại thành. Nhưng hư đan run rẩy lại một hồi bất ổn, bên ngoài tuôn động linh khí lốc xoáy một chút chậm chạp, có vỡ vụn chi thế? Luân hồi thành đan lại như thế khó khăn sao? Nhưng bí pháp của ta đã là lấy quy hào huyết quái phối hợp thanh thuộc tính lĩnh hội đoạt được, tuyệt đối là làm được cực hạn, vì sao vẫn không thể bắt lấy ngày đó lưu lại nhất tuyến cơ duyên? Phương Tiên chau mày, thành đan kéo dài quá lâu, kiếp số sử dụng càng thêm nồng nặc, cũng lại càng dễ thất bại. Những thứ không nói khác, lớn tiếng như thế thế, phụ gần nghìn dặm tu sĩ, nói không chừng cũng sẽ bị hấp dẫn mà đến. Hắn nhìn qua trong cơ thể hư đan, tâm thần một hồi hoảng hốt, nghĩ tới kiếp trước, trước kiếp trước, trước hai đời ngơ ngơ ngác ngác, ba đời quyền áp đương đại, lại bởi vì thế giới có hạn, không phải trường sinh, một màn kia màn thăng trầm, tại Phương Tiên đáy lòng hiển hiện. Hắn một lòng lại sớm đã thiên truy bách luyện, không động tâm vì ngoại vật. Ta hiểu rồi, dục vọng luân hồi thành đan, ngoại trừ sinh sôi không khương tạo hóa hỏa, cửu u hoàng tuyền minh hà thủy ngoài, còn cần một khỏa luân hồi tâm. Này phương thiên địa không có so với ta thích hợp hơn tu luyện luân hồi chi đạo tu sĩ. Phương Tiên đem một chút luân hồi tâm niệm đồng dạng đầu nhập hư đan bên trong, liền vô hình, thanh thuộc tính đều tựa hồ tại nhẹ nhàng rung động. Điểm này tâm niệm đầu nhập, hư đan lập tức ổn định lại. Hắc bạch nhị sắc quấn giao, không khương bành trướng than co lại, cuối cùng triệt để ổn định, ngưng kết vì một khỏa tròn tầng tầng kim đan. Tuyệt phẩm cửu chuyển sinh tử luân hồi đan, thượng cùng bích lạc, hạ xuống hoàng tuyền, hai sông mênh mông luân hồi hiện. Phương Tiên gào to một tiếng, trên không trung điện xà cuồng vũ, tựa hồ muốn hàng xuống vô cùng lôi đình. Nhưng sau một khắc, nhất đạo bàn quay hư ảnh hiển hiện. tiểu luân hồi bàn, này luân hồi bàn vắt ngang thiên địa, thoáng thay đổi liên tục, liền đem đầy trời lôi kiếp tiêu trừ hầu như không còn. Đan thành dị tượng luân hồi bàn hiện, kim đan liền có pháp tướng dị tượng, ta thành tựu cửu chuyển sinh tử luân hồi đan, quả nhiên bắt lấy cùng cái này tiên thiên linh bảo duyên phận. Phương Tiên mỉm cười, lại thấy luân hồi bàn chuyển động, một tia luân hồi chi lực rơi ở bên trên kim đan của mình. Này là mình kim đan đặc thù, dẫn động một tia luân hồi chi lực gia trì, triệt để đảo loạn bản thân thiên cơ, dù cho nguyên thần đạo quân, cũng coi như không đến hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.